Một con rùa đen yêu thầm. Chương 15 giờ 15, đi công tác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Tranh ăn xong bữa sáng đã rời đi. Hứa Trì Quy còn chậm gì gì mà ăn. Đầu nhẹ nhàng lắc qua lắc lại tiết lộ tâm tình của y không tồi. Từ lần trước cùng Hạ Tranh ngủ chung một giường, trạng thái mất ngủ của Hứa Trì Quy liền bắt đầu có chuyển biến tốt đẹp. Cho dù không uống thuốc ngủ, mỗi ngày buổi tối cũng có thể ngủ sâu đến 3-4 giờ. Bởi vì tinh thần trạng thái tốt, nên khi viết văn lại càng tốt hơn. Tiểu thuyết của Hứa Trì Quy đang ở giai đoạn kết thúc. Hai ngày cuối tuần y thế nhưng một hơi viết 3 vạn chữ. Trực tiếp làm 6 chương kết thúc chính văn. Gõ chữ là một cái thể lực thêm trí nhớ sống. Một khắc kết thúc kia sẽ có cảm giác giải thoát. Hứa Trì Quy đêm qua hiếm thấy mệt đến buồn ngủ. Từ 12 giờ khuya một mạch đến rạng sáng 6 giờ hôm sau. Công việc thuận lợi, giấc ngủ ngon lành, cùng người mình thích mỗi sáng chào nhau. Mặt đối mặt cùng ăn bữa sáng. Đây là sinh hoạt lý tưởng mà y nghĩ cũng không dám nghĩ. Giấc mơ xa xôi ấy giờ đã thành hiện thực mỗi sáng thức dậy. Hứa Trì Quy cố tình xem nhẹ thời hạn của thời gian tươi đẹp này. Nỗ lực quên đi buổi tối ngày ấy. Hạ Tranh đi cùng một nữ nhân xinh đẹp. Y lừa mình dối người đắm chìm trong khoảng thời gian mật ngọt đối với y. Vô cùng quý trọng từng giây từng phút ở bên Hạ Tranh. Ăn xong bữa sáng, dọn dẹp phòng bếp sạch sẽ. Hứa Trì Quy về thư phòng nhìn lịch. Mới kinh ngạc phát hiện hôm qua là ngày phát tiền lương cho Lý Thúc. Lý Thúc là bạn của mẹ Hứa Trì Quy. Ở cùng tiểu khu với y. Trước đó buôn bán một ít ở vỉa hè. 2 năm trước vì nguyên nhân sức khỏe nên nghỉ hưu về nhà dưỡng lão. Hứa Trì Quy lớp 11 bỏ học trở lại nơi này. Lý Thúc lúc nào cũng đi qua xem y, giúp y rất nhiều chuyện. Nếu ban đầu không có Lý Thúc, cuộc sống sinh hoạt một mình của Hứa Trì Quy sẽ không thuận lợi như vậy. Ngày Hạ Tranh vừa tới, ghét bỏ hoàn cảnh tiểu khu không được sạch sẽ cho lắm. Hứa Trì Quy chính là tìm Lý Thúc hỗ trợ mỗi ngày quét dọn. Mỗi cuối tháng đem tiền đổ rác cùng quét dọn vệ sinh cùng nhau chuyển cho ông. Hứa Trì Quy đem 10 tháng tiền lương chuyển cấp Lý Thúc. Đem ngân hàng biên lai nhận chia sẻ đến WeChat chia hắn. Hứa Trì Quy, Lý Thúc buổi sáng tốt lành nha. Đây là 10 tháng tiền lương. Ngày hôm qua quên chuyển cho ngươi. Ngươi nhìn xem thu được không? Nhiều năm như vậy ở chung xuống dưới. Đối Hứa Trì Quy tới nói. Lý Thúc là trừ bỏ Hạ Tranh bên ngoài. Duy nhất giao lưu lên không có chướng ngại người. Không bao lâu, Hứa Trì Quy liền thu được Lý Thúc hồi phục. Lý Thúc, về, Lý Thúc thu được. Buổi sáng làm không ít thịt bò bánh có nhân. Đợi lát nữa cho ngươi đưa điểm lại đây. Hứa Trì Quy đôi mắt đều sáng. Thèm ăn mà nuốt phân bố ra tới nước miếng. Vui vẻ tiếp thu. Rốt cuộc Lý Thúc thịt bò bánh có nhân chính là ở Dung Thành đều có tiếng. Hắn khi còn nhỏ đặc biệt thích ăn. Hắn muốn cho Hạ Tranh cũng nếm thử. Thu được Hạ Tranh WeChat thời điểm, Hứa Trì Quy mới vừa đem bánh có nhân lấy vào nhà. Hạ Tranh, hôm nay ra ngoài làm việc. Giữa trưa không cần đưa cơm. Buổi tối cũng không trở lại ăn. Hứa Trì Quy, đã biết. Vậy anh nhớ ăn cơm đúng hạn. Hạ Tranh, Hứa Trì Quy bả vai gục xuống. Rũ đầu uể oải mà đi đến trước tủ lạnh. Đem bánh thịt bò nóng hầm hập thịt bò bánh bỏ vào đi. Thực đơn bữa trưa hôm nay Hứa Trì Quy tối hôm qua đã lên kế hoạch thật tốt. Hiện tại Hạ Tranh không ăn. Vậy thực đơn lúc trước liền thành phế thải. Y tính chỉ tùy tiện xào 2 món lấp đầy bụng là được. Giữa trưa ăn cơm, đối mặt với nhà ăn yên tĩnh. Hứa Trì Quy thế nhưng có chút không quen. Ăn cơm cũng chưa cái gì ăn uống. Nhưng mà cẩn thận tính ra. Khoảng cách lần đầu tiên cùng Hạ Tranh video ăn cơm. Bất quá mới qua đi 2 chu. Hứa Trì Quy mơ hồ cảm thấy y còn mặc kệ bản thân ỷ vào Hạ Tranh như vậy. Sớm hay muộn sẽ xảy ra chuyện. Y vất vả lắm mới có thể tới gần Hạ Tranh. Sao có thể kháng cự sự hấp dẫn mạng của hắn. Giữa trưa 2 món ăn kia phân lượng cũng không nhiều lắm. Nhưng vẫn thừa một ít. Hứa Trì Quy định để buổi tối tiếp tục ăn. Hiện tại giai đoạn công tác đã kết thúc. Hứa Trì Quy rảnh rỗi. nhìn một buổi trưa thư, ăn qua bữa tối lại tiếp tục. Bất quá lần này đem trận địa sửa tới rồi phòng khách. Thời gian chậm rãi trôi đi, chờ kim đồng hồ trên tường chỉ đến con số 10. Hứa Trì Quy buông sách trong tay xuống, nhìn trộm hướng cánh cửa. Hạ Tranh vẫn tăng ca sao? Hay vẫn còn xã giao? Sẽ phải uống rượu sao? Nếu lại uống rượu, có thể hay không lại đau dạ dày giống lần trước? Hứa Trì Quy đứng ngồi không yên. Y cầm lấy điện thoại, vào giao diện nhắn tin giữa y và hắn. Ngón tay dừng trên bàn phím một lát, cuối cùng vẫn theo tâm ý của mình tiếp tục gõ. Hứa Trì Quy, Hạ Tranh, kết thúc rồi sao? Anh có uống rượu hay không? Cần em xuống dưới tiếp anh. Mặc kệ là 10 năm trước hay là 10 năm sau, Hạ Tranh vĩnh viễn đều là động lực ra cửa của Hứa Trì Quy. Chờ đợi một lúc, Hứa Trì Quy đứng dậy đi phòng bếp làm một ly nước mật ong. Chạy chậm về phòng khách mở điện thoại ra, nhưng mà vẫn chưa nhận được trả lời. Không nghe được âm thanh điện thoại sao? Hay là Hạ Tranh đã say đến bất tỉnh nhân sự? Hứa Trì Quy nhíu nhíu mày, lo âu cắn cắn môi dưới, rời khỏi WeChat, mở ra danh bạ, chuẩn bị trực tiếp gọi điện thoại cho Hạ Tranh. Điện thoại kết nối, chưa vang được vài tiếng liền bị cắt đứt. Giây tiếp theo từ ngoài cửa truyền đến âm thanh mở khóa. Hứa Trì Quy vẫn không biết cố gắng mà hoảng sợ. Sau khi phản ứng lại đây là Hạ Tranh lại vui vẻ lên, muốn chạy ra nghênh đón hắn, nhưng lại sợ sự vui vẻ trong mắt quá mức rõ ràng. Chỉ có thể liều mạng khắc chế hai chân không an phận. Hạ Tranh, anh đã trở lại nha. Hứa Trì Quy đứng lên, cong con mắt nhìn về phía Hạ Tranh, thấy hắn thần thái cử chỉ bình thường. Buông tâm, em còn tưởng rằng anh uống rượu, vốn dĩ muốn đi tiếp anh. Hạ Tranh đóng cửa lại, khom lưng đổi giày thuận miệng hỏi một câu. Không phải sợ hãi ra cửa. Vạn nhất anh cũng chưa về. Em tự nhiên muốn đi tiếp anh. Hứa Trì Quy dõng dạc nói. Cũng không có sợ hãi như vậy. Nhịn một chút liền qua. Hạ Tranh tắt đi đèn đêm ở cửa, đi tới đứng ở một bên khác của bàn trà. Nhìn Hứa Trì Quy nói. Bất luận thời điểm gì, đều không cần miễn cưỡng bản thân. Em không có miễn cưỡng. Hứa Trì Quy khó hiểu, không biết Hạ Tranh hỏi như vậy vì cái gì. Hạ Tranh nhìn bộ dạng ngây thơ của Hứa Trì Quy, không hề nói thêm cái gì, nói với y một tiếng đi ngủ sớm một chút liền chuẩn bị trở về phòng ngủ. Cái kia, Hứa Trì Quy nhìn tủ lạnh, mời nói, anh muốn ăn khuya cùng em không? Có bánh nhân thịt bò, siêu cấp ngon, chuyện dị giới. Không được, Hạ Tranh cự tuyệt nói, tôi có chút mệt, muốn trực tiếp nghỉ ngơi. Vừa nghe Hạ Tranh nói mệt, Hứa Trì Quy thậm chí đều không có thất vọng, vội nói, vậy anh đi ngủ sớm một chút, ngày mai cũng có thể ăn, em giữ lại cho anh. Hạ Tranh muốn nói không cần, nhưng nhìn đến thần sắc lo lắng của Hứa Trì Quy, đột nhiên liền nói không nên lời, lên tiếng liền đi thẳng đến phòng ngủ. Hứa Trì Quy buổi tối không ăn nhiều, lúc này thực sự có chút đói bụng. Từ tủ lạnh cầm một cái thịt bò bánh ra tới, bỏ vào lò vi ba đánh nhiệt, liền vừa rồi phao mật ong thủy ăn luôn. Rửa mặt xong trải qua phòng ngủ chính cửa, Hứa Trì Quy dừng lại bước chân, đầy cõi lòng chờ mong mà nhẹ giọng nói, Hạ Tranh ngủ ngon, ngày mai gặp. Nhưng mà Hứa Trì Quy ngày hôm sau không có nhìn thấy Hạ Tranh. Hắn buổi sáng lên, lúc chuẩn bị từ tủ lạnh lấy nguyên liệu nấu ăn, thấy được tờ giấy nhỏ Hạ Tranh lưu lại trên cửa tủ lạnh. Đi công tác, ngày về không biết. Hứa Trì Quy vốn dĩ tâm tình tươi đẹp nháy mắt ngã xuống đáy cốc. Không có lòng muốn nấu cơm. Một mình dầu dĩ đem bánh nhân thịt dư lại đều ăn luôn. Kế tiếp cả ngày, Hứa Trì Quy làm cái gì cũng không cách nào có hứng thú. Cuốn sách mình thích thú cũng xem không vào. Nằm ì trên sofa cả một ngày. Trên TV phát đi phát lại bộ phim điện ảnh đã cùng Hạ Tranh cùng nhau xem qua. Điện ảnh náo nhiệt càng phụ trợ nỗi cô đơn của Hứa Trì Quy. Y nhớ Hạ Tranh, chuẩn xác mà nói là mỗi thời mỗi khắc đều nhớ nhung. Chỉ là nhịn đến lúc này, có chút không nhịn được nữa. Hứa Trì Quy muốn liên hệ Hạ Tranh, nhưng lại không có lý do gì. Đơn thuần nói chuyện phiếm đối với người kháng cự giao lưu như y, rõ ràng không bình thường. Không thể tìm người ta. Hứa Trì Quy chỉ có thể ở trên Weibo bày tỏ cảm xúc. Hắn đi công tác, không biết khi nào trở về. Làm sao bây giờ? Hắn mới đi chưa đến một ngày. Tôi liền bắt đầu nhớ hắn. Mới vừa phát ra đi không đến một phút. Cũng đã được đến rất nhiều hồi phục. Hứa Trì Quy nhấn xem khu bình luận. Nghiêm túc lật xem CMT bọn họ nhắn lại. Rất nhiều ID Hứa Trì Quy đều quen mắt. Có một bộ phận người đã bầu bạn với hắn rất nhiều năm. Hắn đều nhớ rõ. Lúc nhìn đến một cái trong đó. Hứa Trì Quy dừng lại hoạt động ngón tay. Không uống trà sữa sẽ chết. Trân Châu. Nhanh chóng xem tin nhắn. Đã xảy ra chuyện. Chuyện lớn muốn mạng ngừa y. Cái ID này Hứa Trì Quy rất quen thuộc. Chính là nàng đã cổ vũ hắn để Hạ Tranh tới ở trong nhà. Trong khoảng thời gian này chỉ cần hắn đổi mới Weibo có liên quan đến Hạ Tranh. Mỗi một cái hàng phía trước đều có thể nhìn đến tên nàng. Hứa Trì Quy còn tưởng rằng nàng đã xảy ra chuyện yêu cầu trợ giúp. Theo lời click mở tin nhắn của nàng. Cho đến khi thấy rõ hàng chữ trên màn hình. Cả người mềm nhũn, điện thoại trực tiếp rớt trên mặt đất. Không uống trà sữa sẽ chết. Trân Châu, tôi xin lỗi, tôi xin lỗi, tôi xin lỗi. Người cậu thích có phải tên là Hạ Tranh không? Hắn hình như đã biết cậu thích hắn. Cách chương.